Bất quá những thần tướng dưới trướng Hậu Thổ năm xưa đều dần đã chuyển thế trở về. 4.000 vạn tinh binh cũng không phải không thể làm được, nhưng trong lòng bất giác liên tưởng trong tay vị bệ hạ kia chỉ sợ đã có tới 100 triệu quân, nhưng Hậu Thổ vẫn thận trọng như thế. Chỉ sợ cuộc chiến sau 100 năm sẽ ác liệt vượt xa tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ khi đó thiên trụ lại gãy hay hồng hoang lại tan vỡ? Hồng hoang khai thiên đến nay đã có hơn 10 vạn năm, cũng không biết tích lũy bao nhiêu hồng hoang đại năng, lại càng không biết có bao nhiêu thượng cổ hung thú vẫn tồn tại. Không biết vị bệ hạ kia có thể trấn áp hay không? Nửa bước thánh nhân, cơ hồ cùng ngự khí với Cửu Hoa tán nhân, trong Ngọc Hư cung nội, Từ Hàng bỗng dưng vươn người đứng lên, mục thấu tinh mang nhìn về phía trên, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc đạm mạc mở mắt. Khai thiên thần thông thật là cường hoành như vậy. Mấy vị đệ tử xiển giáo trong phòng cũng đều yên lặng không nói gì, từng người đều suy nghĩ trầm ngâm. Thiên đế thay đổi, người kia theo thiên mệnh cũng ứng nghiệm chỉ trong vòng mấy chục năm nữa. Vi sư trước đây cũng thật sự không ngờ hắn có thể 20 năm ngắn ngủi đột phá hồng quân hồn khóa. Ta tự xưng là thông minh nhưng cũng 5 lần 7 lượt tính sai trên người vị bệ hạ này. Câu cuối cùng ngoài ý tự trách còn ẩn hàm mấy phần kính nể. Trong điện, mấy người Quảng Thành Tử đều khẽ biến sắc, hai mặt nhìn nhau, trong mắt thoáng sao động, chỉ có Vân Trung Tử vẫn bình thản, tựa hồ chuyện trong này không quan hệ với hắn. Lại còn chưa chờ mấy người mở miệng khuyên giải, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã phẩy tay áo một cái nói, sư tôn các ngươi há có thể đơn giản mất ý chí chiến đấu. Lần này thay đổi thiên đế tuy phần thắng xa vời nhưng ta cũng sẽ dốc hết sức mà làm. Không cầu có thể ngăn hắn, chỉ hết sức kéo dài chút thời gian. Chỉ là mấy người Từ Hàng lại không thể kéo dài. Phảng phất có chỗ dự cảm, hơn 10 vị đệ tử Kim Tiên đều lộ vẻ ngưng trọng. Sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt Nguyên Thủy lại quét qua một lượt. Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn. 4 người các ngươi ngày mai có thể xuống dưới trướng Nhạc Vũ. Sau ngày hôm nay không còn là đệ tử xiển giáo. 4 người Từ Hàng nghe vậy hơi chấn động, trong mắt hiện vẻ buồn bã. Lúc trước đã ẩn ước có chỗ đoán trước nhưng lúc này nghe vậy vẫn cảm thấy hoảng hốt. Đây là sư mệnh tối hậu, không được làm trái. Bọn ngươi thân phạm sát kiếp, mặc dù sẵn sàng góp sức dưới trướng người nó cũng chỉ có một đường sinh cơ. Trong lượng kiếp vẫn phải cẩn trọng hành sự. Khẩu khí nghiêm khắc không để cho mấy người Từ Hàng dư địa. Tiếp đó Nguyên Thủy lại nhìn về Vân Trung Tử vẻ phức tạp. Còn có Vân Trung Tử, ngày mai ngươi cũng có thể đi theo 4 người kia. Qua mấy vạn năm đến nay đã ủy khuất ngươi rồi. Vân Trung Tử đang lơ đãng lúc này nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Lúc lấy lại tinh thần thì Nguyên Thủy đã phất tay rời đi không thấy bóng dáng. Bất đồng với không khí trong Ngọc Hư Cung, trong Cực Lạc Thiên của Bắc Nhạc Hàng Sơn lại một mảnh vui mừng. Cơ hồ tất cả tiên tu, vô luận hiểu hay không hiện tượng thiên văn đều chăm chú nhìn lên tầng không, đằng không nhị nhật cửu long trùng đằng dù người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Thiên cơ như vậy cũng không cần suy đoán đều hiểu rõ. Thiên vô nhị nhật, thế vô nhi chủ, đây là thiên đế đổi vị. Tử vi bệ hạ đã thủ thiên mệnh, có thể thay Hạo Thiên nhập chủ thiên đình. Quả nhiên, bệ hạ chúng ta mới là chân chủ đời nay. Đế đình phương Bắc đại hưng, Hạo Thiên sớm đã thất đức, đố kỵ người tài, mấy lần ám toán bệ hạ, mấy năm trước càng chí thân tương tàn, người như thế sao có thể làm chủ thiên địa, lại không biết bệ hạ chuẩn bị khi nào phạt thiên thay trời hành đạo. Trong cung đình đều nhao nhao nghị luận, duy chỉ có một người mặc hỏa hồng đạo bào đứng trên đỉnh một lầu các nhìn ánh tịch dương ảm đạm trên không trung lộ vẻ hoài cảm. Sau lưng hắn cũng có một thanh bào nam tử đứng yên lặng, chỉ thở dài vẻ cảm khái vô tận. Cũng cơ hồ cùng lúc, trong ám giới, vẻ lo lắng trong mắt Chiến Tuyết dần lui, một lần nữa lui về Ngọc Liễn, mắt như u hỏa nhìn qua mấy trăm vạn binh tướng, lúc nhìn qua cử thú tử kim mới dừng lại. Cử thú toàn thân kim mang lóng lánh, khí tức bàng bạc, yêu lực cực thịnh gấp 10 lần trước. Thái thượng chi cảnh, quả nhiên là tạo hóa. Khẽ nhếch miệng, trong tay Chiến Tuyết đột nhiên búng ra một thanh hoa kích huyết sắc hóa thành hơn 100 vạn trượng chỉ hướng phương Bắc. Trong thế giới này, đây là chỗ khói đen nồng nặc nhất, khí tức sát ma cũng mạnh nhất, chiến ý bốc lên, sát niệm tuyệt lệ không thể ngăn chặn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1360, đại đạo mê tòa. Thiên đế thay đổi triều đại sao? Thật sự là đau đầu. Trong cực lạc thiên, Nhạc Vũ lộ vẻ mệt mỏi, cũng không vui vẻ quá nhiều. Đây là ý định bức ta sao? Thiên mệnh đã hạ, nếu không thủ thiên mệnh ngược lại là tội trạng. Hắc, cười nhạt một tiếng, trong mắt Nhạc Vũ lộ vẻ ngưng trọng, vốn cho là có thể tĩnh tâm tu hành mấy chục năm nhưng Hồng Quân ngay cả một chút rảnh rỗi cũng không muốn cho hắn. Nhạc Vũ dứt khoát nhắm mắt yên lặng thôi diễn. Chỗ tốt lớn nhất của việc hồn niệm đạt tới chí thánh chí minh là lực tính toán của hắn đã có thể sánh vai với thánh nhân. Tuy chưa hẳn có thể chính thức chiếu triệt vị lai nhưng có thể ngược dòng quá khứ. Cho dù chỉ một hạt cát trước mắt nhưng chỉ cần đủ thời gian có thể tìm hiểu tận đến lúc khai thiên tích địa, diễn hóa thế giới. Có thể còn kém xa Hồn Quân nhưng tuyệt không thua mấy vị thánh nhân. Đến cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, lần này nếu không sớm bố trí mấy quân cờ chỉ sợ thật đúng là có chút hung hiểm. Hắn phất tay xuất ra 10 tờ phù chỉ ẩn hàm linh quang thất thải. Dùng tinh huyết bản thân làm mực liên tục viết ra một đám triện văn, lúc hoàn thành hóa thành một đạo quang hoa bay về phía nam, gần tới chiều ca mới hạ xuống, chính là chỗ Quảng Lăng, cơ hồ vô thanh vô tức tiến vào thân thể một thiếu niên. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại lâm vào trầm ngâm rồi tiếp tục đánh ra mấy đạo phù vào hư không, hai đạo trong đó đồng dạng rơi vào trong cực lạc thiên, phần còn lại tản ra bốn phương tám hướng. Có một đạo thậm chí còn thẳng tới chỗ Đông Hải. Vẫn nói chuẩn bị tốt thì thành, nếu muốn leo lên đế vị thì hiện giờ không thể không làm chút ít chuẩn bị. Đến lúc tự thấy bố trí thỏa đáng, Nhạc Vũ chuyển thân, phản hồi đến Diễn Thiên Châu. Tuy nói đã thủ thiên mệnh, bất quá hiện tại hắn lại không thể sốt ruột. Sau vài thập niên mới tiến hành động thủ cũng không khác, chỉ cần không quá kỳ hạn, không cần hao tổn số mệnh là được. Vô luận như thế nào, hắn cũng cần tiếp tục tham ngộ này hỗn độn đạo điển. Còn có một số chỗ không thông trong Hà Đồ Lạc Thư cũng cần đồng dạng tĩnh tham. Quay trở lại đến Thiên Ý Phủ, ngồi dưới gốc ngân hạnh, Nhạc Vũ tiến hành nội thị lại thân thể. Pháp tướng thiên địa hôm nay của hắn phảng phất như hóa thân của ma thần thượng cổ. Mỗi một tế bào, một khối huyết nhục đều ẩn hàm pháp tắc mênh mông, tự thành thế giới. Huyền công cửu truyền đã tới cảnh giới đại viên mãn khiến hắn không cần sử dụng pháp lực thì chỉ riêng thân thể cũng đã có lực lượng vô địch. Cùng cấp với linh bảo tiên thiên siêu phẩm, phá gần vạn pháp, thần thông khó làm thương tổn. Ngược lại mỗi một kích của hắn đều ẩn chứa đại đạo vô cùng, trong thế gian cũng chỉ chừng 10 người tiếp nổi. Không ngừng triển khai lại thu hồi pháp tướng, sau mấy lần, Nhạc Vũ lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng cảm giác cửu chuyển huyền công còn chưa đến cực hạn, vẫn còn dư địa rất lớn để cải tiến, bản thân cũng chưa đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Từ thiên mục chỗ mi tâm chớp lên một đạo tinh mang, Nhạc Vũ đình chỉ luyện thể, bắt đầu diễn toán. Biết được là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Tới lúc này Nhạc Vũ mới khắc sâu vô cùng cảm giác tích lũy đạo pháp xưa nay của hắn vẫn còn xa mới đủ. Thái thượng chi cảnh chỉ sợ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, con đường của hắn còn xa mới tới chỗ tận cùng. Lại nội thị đan điền, ngũ hành phù trận trong ngoài cũng không có biến hóa quá mức. Chẳng qua khi ngưng tụ hồn ấn thì cảm giác vận dụng linh lực liền lạc như cánh tay. Lúc thôi sự chân khí thì cảm giác vì mượn ngoại lực mà thành tựu thần thông khai thiên cũng đã hầu như biến mất. Thân có nhiều loại thần thông cũng càng phát hòa hợp, điều phối tự nhiên không chút ngưng ngại. Lặng lẽ cười cười, hồn niệm Nhạc Vũ ngưng tụ thành vô số phù văn, tiếp đó phác thảo một trận đồ trong đầu, sau một lát trực tiếp rút ra nguyên lực thiên địa tụ nhập vào đan điền, hoàn thiện phù trận huyễn pháp trong hồn niệm, đến khi An Thiên Sang Thế Quyết lên đến tầng 19 mới ngừng. Không giống với cửu chuyển huyền công có hai môn thần thông tiếp cận vô thượng là tứ cửu nguyên công và bát cửu nguyên công có thể tham khảo nên có thể thấy trước một ngày sẽ hoàn thành. Huyễn pháp vô thượng thần thông này tuy chỉ thiếu hai tầng nhưng với lực tính toán của Nhạc Vũ thì qua 1000 năm nữa chưa chắc đã có thể hoàn thành một tầng. Bất quá kể từ sau tầng 19, uy năng của An Thiên Sáng Thế đã khó lường, có thể gia trì uy năng của bất kỳ thần thông đại pháp nào, cũng có thể mê hoặc tâm trí, phá hết huyễn thuật thế gian, thậm chí nếu đủ pháp lực có thể hư không tạo hóa. Phù trận bên trong ngũ hành chỉ kém một bước cuối cùng sẽ thành tựu viên mãn, uy năng cũng tăng gấp đôi. Chỉ là Nhạc Vũ lúc này vô lực hoàn thành, đành tạm thời bỏ qua lấy ra Hà Đồ Lạc Thư cùng với Hỗn Độn Đạo Điển đặt trước người. Một vốn đạo điển hậu thiên thứ nhất mà hắn chế tạo, một lại là tiên thiên chí bảo, còn là dịch kinh chi nguyên, chỉ cần sau lần đại kiếp nạn lần này sẽ tụ vô lượng công đức. Nhạc Vũ không chút do dự, đặt tay lên Hỗn Độn Đạo Điển, hồn niệm tiến vào thăm dò khai thiên tạo hóa. Vừa nhập định không ngờ đã suốt 20 năm, trong thiên ý phủ là 2160 năm. Khi Nhạc Vũ lần nữa thức tỉnh thì trong đồng tử lại tái hiện quang hoa, thần uy mênh mông. Bất quá lần này khí sát phạt cũng đã hơi liễm, ẩn lộ trí tuệ nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một vài phần bất đắc dĩ. Tuy hiện giờ hắn đã có thể mờ ảo thấy tương lai bản thân, có vô số con đường, phép tu hành cũng đạt ngàn vạn nhưng lại khó biết con đường chứng đạo tột cùng ở đâu. Chẳng lẽ sau Thái Thượng mới chính thức là mê tỏa đại đạo? Kỳ thật từ lúc Thái Sơ hắn cũng đã nhận thức sơ qua, chỉ là lúc đó không thấy phức tạp như hiện giờ. Con đường tu hành thủy chung cũng đã rõ, nhìn như có ngàn vạn nhưng chỉ cần hơi bước sai một bước sẽ khiến căn cơ gãy đoạn. Dù không hủy nhưng nếu muốn khôi phục lại cần phải một phen công phu, chẳng khác nhất thời không thể chứng thánh. Lúc trước còn mỉa mai Thiên Tề Nhân Thánh và Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế không thấy được mê tỏa thiên đạo nên lạc lối, mấy vạn năm không tiến thêm, bản thân hiện giờ chẳng phải như vậy. Không trách Thái Thượng Kim Tiên ẩn tàng trong thế gian có tới vài chục nhưng ngoài Tây Phương Đại Đế 10 vạn năm trước thì không ai có thể trùng kích thánh nhân. Cũng không chỉ Hồng Quân ám toán ngăn trở mà con đường chứng đạo thật sự quá mức gian nan. Muốn đánh vỡ tầng bích chướng này khó như lên trời. Đạo pháp tích lũy càng thâm hậu, cảm ngộ với thiên đạo càng sáng tỏ thì Nhạc Vũ càng thêm kính sợ với một tầng cuối cùng. Rõ ràng chỉ cần một bước sẽ siêu thoát thiên đạo nhưng lại cảm giác xa tựa thiên nhai, phảng phất lạc lối trong trùng điệp sương mù khó thấy chân diện mạo. Khẽ thở dài một hơi, Nhạc Vũ lại nhìn Hà Đồ Lạc Thư, khẽ vỗ lên hai bản tiên thiên đạo điển. Lúc này sớm đã sử dụng hết 600 quả bồ đề, bất quá với lực tính toán của hắn hiện giờ đủ sánh vai với thánh nhân, vật trước mắt tuy là chí thánh nhưng trong mắt hắn lại không hề có áo nghĩa. Trong một sát na chạm vào thì tất cả những nghi nan trước đó đều được cởi bỏ. Trước đó vốn đã đem tiên thiên hậu thiên bát quái trong hai đạo điển tìm hiểu hơn nửa, lúc này nhờ vào Hỗn Độn đạo điển nên ngay cả phần kinh văn không thể nào lĩnh hội cũng đã quán thông. Nhạc Vũ cơ hồ có thể cảm giác rõ ràng thần hồn bản thân đang thăng hoa. Nhiều loại thần thông bản thân tuy trong 20 năm không tấn giai nhưng lúc này vận dụng lại càng tự nhiên. Vô luận là ngũ sắc thần quang hay khai thiên chi thuật, an thiên sáng thế, vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp đều tăng ba thành uy năng. Cửu chuyển huyền công cũng càng đem thêm nhiều pháp tắc đại đạo dung hội vào thân thể. Chỉ là trên mặt Nhạc Vũ âm tình bất định, chợt mừng chợt lo. Mừng là chỉ qua 20 năm đã khiến chiến lực hắn tăng thêm ba thành. Lo là vì vẫn chưa thấy con đường chứng đạo, tìm hiểu 20 năm trong Hỗn Độn đạo điển vẫn không có sở đắc. Trong hơn ngàn vạn con đường đã bỏ qua hơn một nửa, phần còn lại vẫn là con số khổng lồ khiến người sụp đổ. Trong lòng hắn bất giác nhớ tới một tia kiếm ý hồng mông mà cô kiếm lão nhân lưu lại. Có thể dưới sự ngăn trở của Hồng Quân nhưng vị lão nhân này vẫn có thể nhập vào cảnh giới tạo hóa, chắc chắn đã nhìn qua mê tỏa, chính thức nắm giữ con đường chứng đạo. Chỉ cần nhìn thấy sẽ có thể hoàn toàn dung hợp, chẳng những bỏ qua được rất nhiều đoạn quanh co mà còn là trực chỉ, không còn bị mê tỏa kiềm chế. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Vũ dù không có nửa phần hối hận nhưng cũng không khỏi một hồi thổn thức. Sau một khắc, ý niệm liền trở lại đan điền. Lúc ở Thái Sơ cảnh thì hắn chỉ có thể bỏ qua Hồng Mông kiếm ý nhưng hiện giờ đã đăng lâm Hỗn Độn Thái Thượng Kim Tiên thì cũng đã có tư cách tìm hiểu dung hợp đạo kiếm ý này. Hồn niệm nhập chiều, đem đạo kiếm ý này bao phủ, sau đó từng chút thể ngộ chân ý khai thiên. Lần tĩnh tọa này qua hơn 10 năm, ở trong Diễn Thiên Châu là 1080 năm, Nhạc Vũ đột nhiên lắc đầu đứng dậy đi ra khỏi Thiên Ý phủ. Vô luận là Hỗn Độn Đạo Điển hay Hồng Mông Kiếm Ý, tìm hiểu của hắn hiện giờ đã đến bình cảnh, kế tiếp phải là một phen ma luyện mới có tiến cảnh. Huống chi hôm nay cũng không phải là lúc có thể an tâm tìm hiểu, cuối cùng đã đến kỳ hạn thiên mệnh thay đổi, nếu không ra tay sẽ tổn hại khí vận. Ra tới bên ngoài, Nhạc Vũ nhìn đầu tiên là khoảng không trung trên cung điện. Lúc này đang là ban trưa nhưng ánh sáng tinh thần vô lượng áp chế quang hoa thái dương sớm đã tán đi, chỉ còn nhị nhật thiên triệu, cửu long bàn toàn vẫn còn như trước. Hai luồng liệt dương nhô cao khiến toàn bộ hồng hoang nóng lên không ít. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như bản thân không có động tác sẽ dẫn phát đại hạn, tất cả nghiệt lực sẽ do hắn và Hạo Thiên gánh chịu. Tình hình như vậy rõ ràng Hạo Thiên chưa từng thoái vị. Cười khẽ một tiếng, Nhạc Vũ chỉ thoáng diễn toán liền biết Hồng Quân không thu hồi phù chiếu. Vị thiên đế kia dù không cam lòng thế nào nhưng lúc này cũng không tự chủ được, trở thành quân cờ cho người khác sử dụng. Thoáng nhìn thiên tượng, Nhạc Vũ sau đó nhìn qua mấy tờ đạo phù trong không trung, đều do Tây Vương Mẫu phát ra nhưng lại bị Diễn Thiên Châu bài xích, chỉ có thể lơ lửng bên ngoài. Nhạc Vũ ước chừng có thể đoán biết nội dung trong đó nhưng vẫn lấy xem qua. Vân Trung Tử, Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, trong mắt không hề kinh ngạc, chỉ thầm sợ hãi thán phục quyết đoán của Nguyên Thủy. Thế nhân đều biết thông thiên bảo vệ đệ tử nhưng theo như Nhạc Vũ xem ra thì Nguyên Thủy Thiên Tôn còn hơn cả thông thiên. Cử động lần này tuy là vì khí vận của hắn nhưng tâm bảo vệ đệ tử của Nguyên Thủy cũng không nửa phần hư giả. Trừ Vân Trung Tử chính là Phúc Đức Kim Tiên, thân có vô lượng công đức, không dính nhân quả bên ngoài thì bốn người còn lại đều xâm nhiễm sát kiếp. Sớm muộn một ngày sẽ phải chết trong tay hắn. Lúc này phản giáo quy về môn hạ của hắn chính là tránh đi tử kiếp, càng có thể nhờ vào hồng vận của hắn bảo vệ bản thân, tính toán quả nhiên vạn toàn. Đây là nhìn thấu kiếm trận của mình khó có thể trấn áp khí vận. Hưng cũng đột nhiên mà bại cũng bất chợt. Cười lạnh một tiếng, Nhạc Vũ liền không chút nào để ý biến hóa bất thường của khí vận. Nếu hắn không thể nhất thời chứng đạo thì duy trì khí vận lâu hơn cũng vô dụng. Nếu trèo lên được thánh nhân vị, siêu thoát thế giới này thì khí vận có mạnh đến mấy cũng không mấy liên quan tới hắn. Hết thảy mấu chốt đều nằm trong vòng mấy trăm năm này. Trong năm người, hắn cũng không chú ý tới ba người Phổ Hiền cùng Văn Thù, Cụ Lưu Tôn. Duy chỉ có Vân Trung Tử cùng Từ Hàng đạo nhân là thoáng lưu tâm. Nếu có thời gian bản thân cần gặp mặt một hồi. Hắn đánh ra một tờ phù chiếu về hướng Trung Cung Thiên Đình, đang muốn triệu mấy người lục áp vào thì chợt ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng liền nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy trên Thương Mộc Sơn phía bắc các linh sơn đang có hai đóa liên hoa vừa nở, hương thơm lạ lùng tràn ngập, Nhạc Vũ không khỏi nhíu mày. Song liên đạo nhân rốt cuộc có thể sinh sản sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361, Huyết Văn Đạo Nhân. Hàng Sơn cách Thương Mộc Sơn đồng dạng không xa, đi về phía nam ước chừng chỉ vài tỷ dặm là tới. Nhạc Vũ dứt khoát xuyên không mà đi, trực tiếp ra tay cưỡng ép đả thông ra một không đạo thời không, qua một lát đã tới. Lúc tới đây thì mùi thơm càng ngào ngạt thấm vào lòng người, cũng ẩn ước cảm giác được khí tức yêu lực ẩn nấp xung quanh. Nhạc Vũ cũng không để ý, chỉ lặng lặng nhìn về hai đóa bạch liên tịnh đế đang dần ở trong thiên hồ trên đỉnh núi. Thật là tạo hóa, lại là trời sinh dị chủng, không trách hai người lại kéo dài tới hôm nay. Trong linh mục của Nhạc Vũ, tu vi của song liên đạo nhân đã tới đại la, toàn thân ẩn hiện quang trạch tử kim. Điều này cũng là trong dự liệu của hắn, nếu không đăng nhập Đại La, chính thức thành tựu trường sinh bất tử thì sao tụ đủ linh lực để sinh hạ liên tử tiên thiên dị bảo như vậy. Hai nữ này cũng đồn dạng mượn việc hoài thai liên tử, được thiên địa hộ giá mà trùng kích Đại La Kim Tiên. Nếu không phải như vậy có thể tăng lên lực lượng, áng chừng không ai chịu hao phí nguyên lực bản thân, thậm chí nguy cơ thân vẫn để sinh hạ. Vào trăm năm trước, hắn đã nhìn qua một lần tình hình của song liên đạo nhân, chỉ là khi đó tình trạng liên tử vẫn bình thường, không thấy bao nhiêu dị trạng,

với thần thông trời sinh của người này có thể hấp nạp bất cứ cái gì, cuối cùng dứt khoát ném vào hương tích thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, Thánh nhân thủ đoạn. Huyết Văn đạo nhân tựa hồ là có chút lai lịch, Lục Áp ở bên lặng lặng nhìn qua, tựa hồ nhớ ra điều gì ngưng mày nói, nghĩ ra người này cũng như Minh Hà, cùng xuất thân từ huyết hải, thần thông cực kỳ bất phàm, ngay cả Minh Hà cũng không làm được gì. Sở trường tiềm tung nặc hành, từng được đế tuấn xếp vào một trong 72 loại biến hóa địa sát. Nhạc Vũ nghe vậy cười cười, hắn há có thể không biết lai lịch Huyết Văn đạo nhân này, nhưng đem thu vào là có tác dụng khác. Bất quá việc này không cần nói rõ với mấy người Lục Áp, ta lĩnh thiên mệnh lúc này nếu không phạt thiên nhất định sẽ thành tội trạng. Lại không biết thực lực đế đình phương Bắc như thế nào, có thể rút ra bao nhiêu vũ khí tham chiến. Lục Áp biết Nhạc Vũ nói tham chiến, thực sự không phải là công phạt thiên đình, mà sau này có thể có bao nhiêu thực lực chế áp hồng hoang. Việc này hắn sớm có tự định giá, lúc này trả lời không chút do dự. Hôm nay đế đình phương Bắc có chừng 3.400 vạn binh giáp, đều là chọn lựa kỹ càng trong các tiên tu, chỉ là hơn phân nửa trong đó chưa thể coi là tinh nhuệ. Bỏ đi phần dùng để trấn áp phương Bắc thì cực hạn chừng 1.800 vạn binh tướng, 36 lộ thần tướng. Nhạc Vũ không khỏi hơi trầm xuống, số lượng này so với dự liệu của hắn còn hơn không ít, nhưng vẫn còn thiếu quá xa để trèo lên đế vị. Kỳ thật nếu có thể đợi thêm mấy chục năm nữa thì tình huống chắc sẽ tốt hơn, nhân khẩu phương Bắc nhiều lên, tín đồ gia tăng, có thể bổ sung thêm cho binh tướng đế đình, chỉ là Hồng Quân rõ ràng không cho hắn nửa phần cơ hội. Lục Áp biết tâm ý của hắn, chỉ là việc này, hắn cũng đành chịu. Vốn là dưới trướng chư vị yêu thánh phương Bắc còn có không dưới 8.000 vạn yêu binh có thể dùng, tùy thời chiêu mộ binh lính. Nhưng gần đây tam giáo âm thầm hoạt động không ngừng, binh giáp chúng ta có thể sử dụng ít càng thêm ít. Nghe nói gần đây Hạo Thiên còn tăng thêm 3.000 vạn binh tướng ở thiên đình. Nhạc Vũ nghe vậy cũng im lặng, lẽ ra có Lục Áp với thân phận thái tử yêu tộc, nữ oa là thánh nhân thì phân nửa yêu tu phương Bắc đều có thể sai sử như cánh tay. Bất quá hiện giờ có Tiệt giáo rình mò ở bên, nữ oa sau khi hậu thổ thành thánh, hắn đăng lên thái thượng thì thái độ mập mờ không rõ. Những yêu tộc kia dù có thực lực cường hoành thế nào hắn cũng chưa chắc dám dùng, chỉ sợ khi có việc không giúp đỡ được mà còn thành ẩn họa, có thể tín nhiệm được cũng chỉ là nhân thủ đích hệ của Lục Áp. Thần sắc yên lặng, Nhạc Vũ nhìn phía Mạnh Trương, người này do dự đáp, Long tộc tứ hải ngũ hồ, tam sơn chín mạch ta qua vài thập niên này vừa thoáng chỉnh hợp thực lực, một phen, mượn lực Bắc Minh yêu sư cung nên khôi phục không ít. Nếu như bệ hạ khởi binh thì Long tộc có thể cung cấp 4.000 vạn binh tướng tinh nhuệ, nếu như chuyện quá khẩn cấp thì 6.000 vạn cũng có thể. Nhạc Vũ lúc này mới lộ ra vẻ thỏa mãn, rốt cuộc căn cơ Long tộc vẫn thâm hậu. Dù suy sụp qua 10 vạn năm thì thực lực cũng hơn xa đế đình phương Bắc. Chẳng qua khi nghĩ đến ba đại giáo hồng hoang thì một tia vui mừng lại biến thành đắng ngắt. Tại cuộc chiến thiên đình 50 năm trước, dù đã mượn đám người Quảng Thành Tử lập uy, chấn nhiếp không ít bọn đạo trích thì uy danh của tam giáo vẫn sớm đã xâm nhập nhân tâm trong hồng hoang. Hiệu quả thế nào thực sự khó nói. Còn về phần Hạo Thiên thì đầu đến cuối hắn đều không đặt trong mắt. Đang lúc trầm ngâm bất định thì chợt thấy bên dưới có một đoàn hào quang chớp loạn. Tâm thần Nhạc Vũ chợt tỉnh, nhìn về đỉnh Thương Mộc Sơn cảm giác hương khí thật sự mê người. Hai đóa liên hoa trong hồ lúc này đã triệt để khai mở, lộ ra bên trong hai đồng tử khả ái, lớn chừng một thốn đang nằm ngủ trên tâm sen. Lục Áp thấy thế không khỏi cười cười, hay cho liên thai, ngay cả ta cũng động tâm. Dù không thể tăng lên pháp lực cũng có lợi ích không nhỏ. Nói dứt lời còn lè lưỡi liếm môi, phảng phất thực sự thèm khát. Nhạc Vũ cùng Mạnh Trương không khỏi tương tự cười cười, biết Lục Áp chỉ đùa giỡn, bất quá linh vật bậc này thật khiến người động tâm. Hai đóa liên hoa trong hồ tại Thương Mộc Sơn nghe vậy cơ hồ run rẩy, thân hình biến ảo thành mỹ nữ tuyệt sắc, tay nắm hài nhi bay lên, dừng lại trước người Nhạc Vũ ngàn trượng làm lễ, đa tạ ân bệ hạ viện thủ lần này. Nói đến đây, Hai nữ dừng lại, mặt lộ vẻ khổ sở. Cuối cùng Kim Liên khó khăn mở miệng, bệ hạ quả là thủ tín nhưng chúng ta lại khó có thể. Lại nhìn hài nhi trong ngực, thần sắc Kim Liên dần chuyển ôn nhu rồi lại thành kiên quyết. Mặc dù kinh qua dị biến nhưng hai hài nhi này rốt cuộc vẫn là máu mủ. Nếu như bị người đoạt đi luyện chế đan dược hoặc hóa thân thì thân tỷ muội chúng ta quả quyết không chịu đáp ứng. Trên mặt nàng hơi thấu hàn mang, vô cùng cảnh giác nhìn qua ba người Nhạc Vũ. Dũng khí đáng khen, chỉ là hai người các ngươi không sợ chậm có thể khiến các ngươi sống không bằng chết. Thấy Kim Liên Ngân Liên đều tái mặt, tay càng ôm chặt hài nhi, chỉ là trong mắt không hề có ý nhượng bộ. Nhạc Vũ thấy thế không khỏi thầm lắc đầu, cũng không còn hào hứng tiếp tục trêu đùa. Mà thôi, hai hài nhi này để các ngươi nuôi, còn những liên tử kia cho ta xem như hoàn thành tiền ước. Kim Liên Ngân Liên vốn đã ôm tâm phải chết, lúc này nghe vậy liền giật mình, không dám tin vào tai. Ngay cả Lục Áp Mạnh Trương cũng ngạc nhiên, tiếp đó lại suy nghĩ lời của Nhạc Vũ lúc nãy là tình hình này đối với hắn càng có lợi chính là chỗ liên tử này. Ánh mắt Kim Liên mờ mịt, đến khi Nhạc Vũ không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng mới thanh tỉnh lại, không chút do dự đem số liên tử còn lại cho Nhạc Vũ. Dù đây cũng là cốt nhục nhưng đã vô sinh cơ, trong mắt yêu tu bậc này như nàng cũng không để ý, giao cho Nhạc Vũ tự nhiên không sao. Ngân Liên bên cạnh cũng theo sát, liên tục không ngừng đưa ra 10 viên liên tử, tổng số 12 viên kim ngân nhị sắc. Nhạc Vũ cũng không nhìn kỹ, đem thu hồi, tiếp đó cười nhẹ muốn rời đi, lại nghe Kim Liên khom người nói, kính xin bệ hạ dừng bước. Kim Liên cả gan muốn hai hài nhi này bái bệ hạ làm thầy. Nhạc Vũ nhíu mày, sau đó như có điều ngộ ra, giống như cười mà không phải cười quay đầu, ngươi lo hai hài nhi này sẽ bị người khác đoạt đi. Kim Liên biến sắc, không nói một lời, thân hình phủ phục. Ngân Liên đầu tiên còn khó hiểu, lúc này nghe vậy cũng thu hồi vẻ vui mừng, đồng dạng bái xuống. Với hai đại la kim tiên như nàng thì sao có thể bảo vệ hai hài nhi yên ổn. Trong thế giới này cũng chỉ có người như Tử Vi đại đế, một ý niệm có thể tru sát hỗn độn kim tiên là có thể bảo vệ con nàng an khang. Ngươi yên tâm với ta. Cười lạnh, thấy vẻ mặt Song Liên đều lộ sơ hãi, Nhạc Vũ không khỏi lắc đầu, nhìn lại Lục Áp cùng Mạnh Trương, thỉnh nhị vị mang hai hài nhi này về Cực Lạc Thiên cho mẫu thân của ta chiếu cố. Nhạc Vũ có chuyện quan trọng cần đi mặt nam một chuyến, chỉ trong một tuần trăng nhất định sẽ về cùng chư vị trung phạt thiên đình. Nói dứt lời liền không chậm trễ, trực tiếp khai mở không gian cất bước qua trăm vạn dặm. Hai liên thai này tuy thiên tư tuyệt hảo nhưng muốn trở thành đồ đệ của hắn không chỉ cần thiên tư đầy đủ là được. Phẩm đức tâm tính, thiếu một thứ cũng không xong. Một đường đi về phía nam, tốc độ cũng không còn khiến người ta sợ hãi như trước. Với thần thông của hắn hiện giờ, dù có thể cưỡng ép mở ra thông đạo không gian, xuyên toa mấy chục tỷ dặm thì pháp lực tiêu hao cũng quá lớn. Vừa rồi từ Cực Lạc Thiên tới Thương Mộc Sơn cơ hồ đã rút sạch chân lực, lúc này dùng thuật xúc địa nên tốc độ tự nhiên muốn chậm lại rất nhiều, qua nửa ngày mới tới gần Triều Ca. Đầu tiên hắn nhìn thoáng qua chỗ Quảng Lăng và Tức Sơn rồi hạ xuống đỉnh núi. Cũng không cần báo danh đã có rất nhiều tu sĩ ở đây lo sợ vội vàng chạy vào báo trong cung Hoa Hoàng. Chưa đầy một khắc sau, cửa chính cung đã mở rộng, nữ hoa dẫn một đám nữ tiên thân trinh ra đón. Sau khi chào hỏi, Nhạc Vũ cũng không muốn nói nhảm, cũng không muốn... đi vào mà đứng ngay cửa cung nói chuyện. Hơi phất nhẹ triển pháp lực đem chúng tiên triệt để đổi ra. Lúc này Nhạc Vũ mới cười nhìn qua nữ oa, vô sự bất đăng tam bảo điện. Lần này Nhạc Vũ nam lai là có chuyện đến cầu Hoa Hoàng. Nữ oa nghe vậy chau mày rồi lại mỉm cười yên lặng nghe. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chấm nghe nói nương nương năm đó dùng ngũ sắc thần thạch làm tài liệu, mượn càn khôn đỉnh luyện thạch bổ thiên. Cuối cùng vẫn còn 3 khối chưa từng sử dụng. Khẽ dừng lại, Nhạc Vũ ý vị thâm trường nhìn nữ hoa, lộ ra vài phần thăm dò, chấm chỉ biết một khối trong đó rơi vào Hoa Quả Sơn. Hôm nay đã sinh ra 9 khiếu, linh trí sơ khai, không lâu sau sẽ sinh thạch hầu, tương lai hơi liên quan đến nương nương. Chỉ là không biết 2 khối khác ở đâu, Nghe thấy ba chữ Hoa Quả Sơn, nữ oa hơi động dung, sau một lát mới khôi phục trầm tĩnh, trong mắt như có điều suy nghĩ nói, không dối gạt bệ hạ, Thạch Hầu chỉ là một quân cờ rảnh rỗi mà thôi. Hôm nay Tây Phương Giáo đại hưng là ngăn trở bệ hạ, quân cờ này ít nhiều có tác dụng. Hai khối bổ thiên thạch kia cũng không phải không thể cáo chi tại bệ hạ, chỉ là bổn cung có chút khó hiểu. Trên mặt nữ oa cuối cùng hiện ra vài phần vui vẻ, tiên thiên thạch thai đều là tài liệu làm hóa thân tuyệt hảo. Bệ hạ tìm bổ thiên thạch để làm hóa thân, Nhạc Vũ im lặng coi như thừa nhận, nữ oa lại lộ vẻ khó xử. Bệ hạ cũng biết, bổ thiên thạch chân quý thế nào, không chỉ có chỉ là tiên thiên ngũ sắc thần thạch mà thôi. Khi ta bổ thiên được chư vị thánh nhân gia nhập vô số trí chân hành thổ mới luyện thành. Một khối tùy ý đều có giá trị không thua tiên thiên trí thánh. Cũng không phải nữ oa không muốn cho mượn mà là thực sự quá chân quý. Nhạc Vũ nghe vậy, lại thản nhiên cười, nương nương nhất định sẽ ban hai vật này cho trẫm. Nữ oa nghe vậy lập tức khẽ giật mình, cơ hồ vô thức ngầm tức giận. Sau đó chợt tỉnh ngộ, với tính cách của Nhạc Vũ không thể làm ra chuyện uy hiếp thiếu khôn ngoan, nói vậy tất có thâm ý. Đang khó hiểu thì thấy ý cười trong mắt Nhạc Vũ, trẫm chỉ biết, hôm nay trẫm thiếu nợ nương nương càng nhiều thì sau này nương nương càng an tâm về trẫm, không biết có đúng không? Nữ oa im lặng hồi lâu rồi lại thở dài một tiếng, bệ hạ quả nhiên là thế gian hùng kiệt, tình hình thực tế đúng là như thế. Bệ hạ thiếu nợ của ta nhân quả càng nhiều, nữ oa càng cảm giác an tâm. Thần sắc nàng vạn phần phức tạp nhìn Nhạc Vũ, mở miệng nói. Hai khối bổ thiên thạch, một tại Mộc Tuyệt Chi địa phía động, một tại Cửu Tiêu Tây Hải. Bệ hạ có thể tự đi lấy, những cấm chế của bản cung tuyệt không lọt vào mắt bệ hạ. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, với cảnh giới pháp lực của hai người, có những chuyện không cần nói quá rõ, chuyện thân ngoại hóa thân hôm nay coi như đã thành một nửa. Lần này đa tạ nương nương, ngày sau Nhạc Vũ tất có trọng thù. Cúi người hành lễ, Nhạc Vũ sau khi đứng dậy cười cười, nương nương trước đây ít năm đã bố cục khiến cho nhân hoàng đại thương thất đức trong miếu, khởi ra chuyện phong thần, sao đột nhiên dừng lại, ẩn mà không phát. Nữ oa gần như thất thố, Nhạc Vũ sao lại biết được chuyện che giấu như vậy? Lần trước xác thực chủ tính mấy vị thánh nhân, muốn cho Tam Thanh tranh chấp, Tây Phương hai thánh ra tay, chỉ trọng tâm sát kiếp đã chuyển hướng thiên đình nên mới dừng lại. Chuyện này trong mắt Tử Vi Đại Đế lại không hề bí mật, vô luận chuyện Thạch Hầu hay bố cục nhân gian đều rõ như lòng bàn tay, điều này bảo sao nàng chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 1363, Tiên Thiên Thạch Thai. Sau khi kinh ngạc, nữ oa cảm giác lạnh toát, yêu nghiệt như vậy hỏi làm sao nàng có thể đấu qua. Nhất cử nhất động đều nằm trong lòng bàn tay của người này, mưu đồ mình khổ tâm bố cục trong mắt đối phương lại như chuyện cười. Ngoại trừ Hồng Quân, thật sự không nghĩ ra người phương nào có thể là kẻ địch của hắn. Tiếp đó lại thấy Nhạc Vũ thi lễ. Nương nương cũng không cần nghĩ nhiều, Nhạc Vũ chỉ muốn nhắc nhở, hoàng triều nhân gian cũng đến lúc thay đổi. Ánh mắt nữ oa lập tức sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ. Bệ hạ muốn thay đổi triều đại nhân gian để ứng với thiên cơ, kéo dài thời gian. Ngẫm lại cảm giác không đúng, thế gian này có thể tương ứng với đại nhật cũng chỉ có thiên đình, phép mưu lợi như vậy, Hồng Quân cũng dễ dàng hóa giải. Bất quá điều này cũng không cần ứng với thiên cơ, tính toán thay đổi hoàng triều của nàng cũng không quan hệ với Nhạc Vũ, nhưng với vô số đệ tử của bốn vị thánh nhân mà nói, dù được chia một điểm khí vận, một chút công đức cũng là không tệ. Thấy nữ oa đã có chút hiểu được, Nhạc Vũ không khỏi cười cười, xem ra nương nương đã minh bạch. Mưu này của Nhạc Vũ chỉ là muốn đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, có thể không dẫn động tam giáo, trẫm cũng không ôm hy vọng. Nữ oa phì nhẹ một tiếng, thay đổi hoàng triều nhân gian, chỗ tốt mà Nhạc Vũ đoạt được lại há chỉ có tam giáo tranh chấp mà thôi. Nhân hoàng triều đại thương hôm nay đã tiêu hao đến bát cửu mệnh cách, rơi thêm một cách nữa sẽ đến số lượng thất cửu, từ đó khó có thể kiềm chế thiên đình.